Magician trong thế giới comic, chương 288, nguyên tố hóa canh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đến thật là chậm, Noe Kama. Tát trong đại điện, Mordo chính mang theo Noe đoàn người hướng về trao giải phòng khách đi đến. Kama, Tát phép thuật thưởng lễ trao giải thực là ở kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong tổ chức. Nguyên nhân cùng Kama, Tát đại học gần như, vậy thì là Kama. Tát không có cách nào một lần nhét dưới nhiều người như vậy. Làm vì là thế giới này không thể nói là cái thứ nhất công khai cũng mặt hướng toàn thế giới phép thuật giải thưởng lớn, thế nhưng tuyệt đối là được quan tâm nhất đồng thời khen thưởng nhất là phong phú phép thuật giải thưởng lớn, nó được quan tâm trình độ phi thường cao. Cơ bản năm cuối năm trao giải tổ chức thời điểm, nơi này đều sẽ nhồi vào đủ loại người. Có lúc trước nghe thử bên trong liền lạc tuyển ma pháp sư, có toàn thế giới mỗi cái tổ chức ma pháp sư, còn có rất nhiều Kama. Tát bản địa ma pháp sư cùng tới nơi này học đại học học sinh. Chớ đừng nói chi là còn có đủ loại phóng viên cùng với một ít trực tiếp cùng quay chụp ma pháp sư đoàn đội. Có thể nói hiện tại toàn bộ thế giới phép thuật náo nhiệt nhất ngày có hai cái, một cái chính là Kama. Tát đại học chiêu sinh, một cái khác chính là Kama. Tát phép thuật thường trao giải. Hai địa phương này đối mặt người quần không giống nhau thế nhưng chúng nó đều là có thể thay đổi ma pháp sư vận mệnh hạng mục. Suy tính một chút sai giờ lời nói, ngươi liền sẽ phát hiện thực chúng ta đến không tính chậm. Noe không đáng kể nhún vai một cái. Đúng rồi, làm sao hiện tại đều là ngươi đang chủ trì những hạng mục này. Hết cách rồi, lão sư sắp xếp. Mordo khẽ cười cười, ngươi chạy về London nghỉ phép. Đừng dùng ánh mắt như thế xem ta, lão sư chính miệng nói. Mà vì để cho chính ngươi nghỉ phép càng thêm thoải mái, ngươi còn đem oang cho mang đi, vì lẽ đó hiện tại rất nhiều chuyện đều cần ta đi làm. Xin nhờ thánh điện công tác ta cũng đã làm nhiều lần được rồi. Noe trợn mắt khinh bỉ, hắn có thể không cảm giác mình ở London Thánh Điện là ở nghỉ phép. Thật sao, ngoại trừ vừa bắt đầu tiếp đón một hồi các quốc gia bộ phép thuật bộ trưởng, thời gian còn lại ngươi đều ở phòng thí nghiệm vượt qua, rất nhiều chuyện đều là Donnie cùng Wang ở xử lý, ngươi nghĩ ta không biết sao. Mordo khinh bỉ liếc mắt nhìn Noe, tiểu tử này tháng ngày trải qua cũng quá thoải mái. Đối với này Noe không có phản bác, ngược lại nói như vậy cũng tiếp cận sự thực. Noe ở Thánh Điện công tác cơ bản chính là xử lý một ít bên trong sự tình, bên ngoài chuyện gì xảy ra đều là Wang hoặc là Donnie đi làm. Duy nhất một lần Noe đi làm còn mò quá giới. Ở New York ra tay giết chết Updier, mặc dù nói Thánh đường New York người thủ hộ không hề nói gì, thậm chí hắn còn cảm tạ Noe một tiếng. Thế nhưng Noe chính mình cũng cảm thấy quái thật không tiện, có điều theo Noe biết New York vị này Thánh Điện người thủ hộ tự hồ cũng dự định về hưu. Vị này người thủ hộ ở nhóm đầu tiên ma đạo sĩ sát hạch bên trong qua ải, hiện tại hắn đang hướng thất giai mà nỗ lực. Đại khái là vị này người thủ hộ không có Noe ra mặt như vậy dày, chuyện gì đều là tự thân làm. Đến hiện tại cảm thấy đến pháp thuật của chính mình trình độ có chút theo không kịp, vì lẽ đó dự định lui ra đến cố gắng rèn luyện một phen pháp thuật của chính mình tu vi đi. Được rồi, chính các ngươi vào đi thôi, ta sẽ đưa các ngươi tới đây, ta còn muốn đi bên ngoài nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Mordo mang theo Noe đoàn người đi đến trao giải phòng khách đường hầm không gian sau, Mordo trực tiếp lựa chọn rời đi, có điều hắn lúc rời đi còn quay đầu cường điệu một câu. Nhớ tới cho ta lưu hàng đơn vị trí, biết không? Mau đi đi, biết rồi. Noe quay về Mordo gật gật đầu, sau đó bay thẳng đến đường hầm không gian bên trong đi đến. Lúc này trao giải bên trong đại sảnh đã ngồi đầy người, phóng tầm mắt nhìn tới không tính cả những phóng viên kia cùng Kama. Tát công nhân viên cũng đã có gần nghìn người. Điều này làm cho Noe hết sức kinh ngạc, tuy rằng hắn biết trong này rất nhiều người đều là đến vây xem. Liếc mắt nhìn mã số của chính mình bài, Noe mang theo đoàn người bay thẳng đến vị trí của chính mình đi tới. Noe mọi người vị trí là ở hàng thứ nhất, có thể nói là tối tới gần trao giải đài, mà đồng dạng ở hàng thứ nhất tiểu đoàn đội còn có chỉ ít 3 cái. Rất hiển nhiên, những này đoàn đội đều là tham gia cuối cùng tranh cử đoàn đội. Mà để Noe cảm giác được bất ngờ chính là cùng hắn người gần nhất đoàn đội dẫn đầu lại Noe còn nhận thức cái tên này chính là William Moore, cái kia đến từ York Hiệp hội Phép thuật Ma Đạo Sư. Fresno Ma Đạo Sư các hạ, rất cao hứng lại một lần nữa nhìn thấy ngươi. William Moore rất tự nhiên chú ý tới Noe đoàn người, hắn lập tức mỉm cười đối với Noe hỏi thăm một chút. Thực không chỉ là hắn chú ý tới Noe đoàn người, ở đây sở hữu ma pháp sư trên căn bản liền chú ý tới bọn họ. Noe người này nổi tiếng phi thường cao, tuy rằng nhận ra độ có chút thấp. Khi còn bé dáng dấp tương đối sâu vào lòng người, có thể để Mordo đưa vào, mà hướng đi hàng thứ nhất vị trí cũng chỉ có như vậy mấy cái nghiên cứu phát minh đoàn đội hoặc là cá nhân. Rất hiển nhiên, Noe tham gia lần này Kama. Các phép thuật thường cũng sớm đã công bố đi ra ngoài, mà cái tên này lại gần như là trễ nhất đến, tự nhiên hắn ma pháp sư đều nhận ra hắn. Không ít ma pháp sư đều lặng lẽ lấy ra điện thoại di động chụp ảnh, dù sao Noe người này thật sự có thể dùng truyền kỳ để hình dung. Không nói những thứ khác, chỉ cần cái tên này 28 tuổi khoảng chừng tuổi tác cũng đã đạt đến cấp cao ma pháp sư trình độ. Hơn nữa thành tựu sát hạch độ khó cao nhất ma đạo sư của thi cái tên này lại còn có thể thi cái người thứ nhất. Có thể tưởng tượng được vị này ma đạo sư tương lai rất khó nói sẽ là thượng cổ tôn giả đây. Thật hân hạnh gặp ngươi, Mo ma đạo sư các hạ. Noe cũng mỉm cười quay về William, Mo gật gật đầu. Thực ngươi gọi ta Noe là tốt rồi. Được rồi, Noe, như vậy ngươi liền gọi ta William đi. William một mặt mỉm cười. Ngươi điện ảnh chúng ta hiệp hội đều đến xem, giỏi quá. Chỉ có điều cũng có chút bất ngờ, bởi vì ngươi điện ảnh, để chúng ta cái kia không ít tiểu tử đều muốn chạy đi học viện phép thuật đọc sách. Cái này cũng là cái hiện tượng tốt, William. Noe vẫy vẫy tay, bọn tiểu tử ở học viện phép thuật có thể giao cho càng nhiều bằng hữu, cũng có thể thu được càng tốt đẹp tuổi ấu thơ. Ta ở năm nhất nghỉ hè thời điểm gặp phải lão sư, lúc đó nàng liền hỏi ta có muốn tới hay không Kama. Tát thế nhưng ta từ chối, bởi vì ta cảm thấy ta quá nhỏ. Noe mặt không đỏ tim không đập trực tiếp hồi đáp, chỉ là hắn trả lời đến cùng có bao nhiêu là thật sự chỉ có chính hắn rõ ràng. Năm đó Noe không vội vã đi Kama. Tát mục đích thực vẫn là vì Magician Alliance, mà không phải nói kết bạn với ai đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều những chuyện này không có ai biết, Noe làm sao biên cũng không đáng kể. Đúng là William, Mo tự hồ rơi vào suy nghĩ ở trong, hắn tự hồ cảm thấy cái này đúng là một cái đáng giá cân nhắc sự tình, này ngược lại là để Noe có chút buồn cười. Nếu như William, Mo thật sự để York Hiệp hội phép thuật những người tiểu tử tiến vào học viện phép thuật như vậy nói không chắc những tiểu tử này còn có thể gia nhập Magician Alliance đây. Như vậy lời nói, e sợ tương lai Magician Alliance gặp trở nên càng thêm đáng sợ đây. Có điều suy tư nửa ngày, William, Mo cuối cùng lắc lắc đầu. Đúng là một ý kiến hay thế nhưng chuyện như vậy ta cũng không có cách nào làm quyết định thế nhưng cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi, Noe. Không sao ta cũng chỉ nói là nói. Noe mặc dù hơi nhỏ thất vọng thế nhưng điều này cũng ở tình lý ở trong. Đúng rồi, lần này cuối cùng The Rival đến cùng là người nào, ngươi biết không? Ngươi lại ngay cả điều này cũng không biết. William, Mo phi thường kỳ quái nhìn Noe một chút, hắn có thể thật không rõ thân là Kama. Các thánh điện người thủ hộ, giải thưởng lớn cuối cùng người dự bị một trong Noe, thậm chí ngay cả chính mình đối thủ cạnh tranh cũng không biết. Gần nhất quá bận, hơn nữa qua một thời gian ngắn khả năng muốn đi Asgard, vì lẽ đó. Noe mặc dù có chút xấu hổ thế nhưng hắn cũng không có quá mức lưu ý, hắn xác thực không biết chuyện này, chủ yếu sự chú ý của hắn độ cũng không ở trên mặt này. Mấu chốt nhất Noe thực đối với cái này Kama, các phép thuật thường nhiệt tình cũng không phải lớn như vậy. Hắn đã bắt được một lần tuy rằng tình cảnh không có lớn như vậy thế nhưng thành tựu trong lịch sử cái thứ nhất Kama. Các phép thuật thường Noe đã sớm danh lưu phép thuật sử sách. Thì ra là như vậy, William, Mo gật gật đầu Asgard hắn cũng là biết đến, nói thật sự hắn còn rất hâm mộ Kama. Tát cùng cái này ở viễn cổ dù cho đến hiện tại còn bị coi là thần linh chủng tộc quan hệ. Lắc lắc đầu, William, Mo lập tức để cho mình quên mất những chuyện này. Ma pháp sư hiện tại ở người bình thường trước mặt lẽ nào xem ra không giống thần linh sao? Khá cao giai ma pháp sư quả thực chính là khó có thể tưởng tượng tồn tại, mình cần gì muốn đi ước ao những người ngoại lai văn minh chủng tộc đây? Không phải là tuổi thọ dài lâu sao, ma pháp sư theo thực lực tăng lên lại không phải không làm được đến mức này. Lấy lại bình tĩnh, William, Mo mở miệng nói rằng. Thực lần này cuối cùng sau lựa chọn có 4 cái, một cái là người cái kia gọi là Dragon Ball phép thuật, một cái nhưng là đến từ Trung Quốc ma pháp sư nghiên cứu ra sinh mệnh lấy ra phép thuật, còn có một cái nhưng là nước Mỹ cái kia thương nhân ma pháp sư Lynn Horseman thay đổi phép thuật hạt nhân kỹ thuật. Còn chúng ta, nhưng là nguyên tố phép thuật cải tạo. Đang nói xong những này sau, William, Mo liền bắt đầu cho Noe giải thích cặn kẽ một hồi những phép thuật này đặc tính, Noe nhất thời rõ ràng chính mình đối thủ cạnh tranh đều là gì đó ra hòa. Tỉ như trước mắt cái tên này, pháp thuật của hắn liền để Noe cảm giác được khó mà tin nổi. York Hiệp hội phép thuật vốn là một cái cực thiện trường nguyên tố phép thuật tổ chức mà bọn họ dự thi hạng mục lại là nguyên tố hóa. Đồ chơi này Noe là ở trong game từng thấy tổng thể cảm giác rất bình thường, thế nhưng cái đám này ma pháp sư làm ra đến phép thuật nhưng là không phải đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. mọi người đều biết ma pháp sư làm cho người ta ấn tượng chính là không am hiểu gần người tác chiến. Kama, tát không ở hàng ngũ này, mà vật lý thương tổn đối với ma pháp sư đả kích có lúc so với phép thuật còn muốn chí mạng. York hiệp hội phép thuật làm ra đến nguyên tố hóa chính là ở cứu mạng. Đồ chơi này ở ngươi chịu đến vết thương chí mạng thế nhưng còn có thể triển khai phép thuật tình huống, có thể mang tự thân nguyên tố hóa, sau đó ở một lần nữa tổ hợp. Thông qua phương thức như thế còn phòng ngừa đi một lần thương tổn chí mạng, đương nhiên làm như vậy là hết sức tiêu hao ma lực. Hơn nữa dựa theo William Moore lời giải thích cái này đặc tính là bọn họ bất ngờ phát hiện, bọn họ nguyên bản mục tiêu là để ma pháp sư nguyên tố hóa sau càng thêm gần kề nguyên tố tự nhiên. Như vậy thả ra ngoài nguyên tố phép thuật càng có sức mạnh to lớn, đương nhiên có phải là thật hay không Noe liền không rõ ràng, cách chương.